Ngàn nụ hôn rơi xuống toàn nhỉ. Chương 80, em còn nợ anh hai lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Hân tắm rửa sạch sẽ xong, nằm lên giường và tắt đèn, cô nhắm mắt lại. Nhưng không còn cảm giác buồn ngủ như khi trên đường về khách sạn, trong lòng cô không ngừng tua lại những sự việc đã xảy ra hôm nay. Nghĩ đến những lời bà cụ nói, tâm trí cô lại dậy sóng. Không kiềm chế được, cô cảm thấy nếu không chia sẻ thì sẽ mất ngủ cả đêm. Cô bật một chiếc đèn nhỏ, trong ánh sáng cam vàng mờ nhạt, cô gọi điện cho Dương Hiểu Trinh. Điện thoại vừa kết nối, Ninh Hân liền tươi cười, úp mở. Hiểu Trinh, đoán xem tớ đang ở đâu? Bên kia, Hiểu Trinh hình như đang ăn gì đó, có tiếng nhai đồ ăn, trả lời không mấy quan tâm. Ở đâu? Ninh Hân chu môi, bật mí. Bắc Đô, cậu đến Bắc Đô làm gì? Tiếng nhai đồ ăn bên kia dừng lại 2 giây, rồi là tiếng hít vào đầy kinh ngạc, giọng Hiểu Trinh cao vút. Không phải là đi ra mắt gia đình đấy chứ? Ninh Hân bật cười, đúng rồi, sao rồi? Hiểu Trinh kéo dài giọng trêu chọc, nghe giọng điệu này, chắc là tin vui đúng không? Ninh Hân cầm chặt điện thoại, giọng nói nhẹ nhàng, chậm rãi, như đang chia sẻ một bí mật. Bà của anh ấy, đã giao anh ấy cho tớ rồi. Chị em giỏi quá nha, lặng lẽ làm chuyện lớn. Ninh Hân mím môi cười, tiếng nhai đồ ăn lại vang lên trong điện thoại, Hiểu Trinh không nhịn được đùa thêm. Ninh Hân, tốc độ này, chẳng lẽ 2 tháng nữa cậu định kéo người ta vào sổ hộ khẩu nhà mình luôn à? Nói linh tinh gì thế? Ninh Hân nghiêm túc, anh ấy còn trẻ mà. Trẻ, Hiểu Trinh cười đầy ẩn ý. Không phải đang ở độ tuổi sức khỏe tràn đầy, thể lực tốt nhất sao? Hửm, Ninh Hân im bặt, không thể phản bác. Hiểu Trinh cười hì hì 2 tiếng, thăm dò. Không phải cậu đã, chưa đợi cô nói hết, Ninh Hân vội vàng cắt ngang. Không có gì chứ. Hiểu Trinh cười mờ ám. Tớ chỉ hỏi cậu hôm nay có ở nhà anh ấy không thôi mà. Tớ ở khách sạn một mình, sao lại thế? Ở tuổi anh ấy không nên như thế mà. Ninh Hân quyết định kết thúc cuộc gọi mà chủ đề đã đi quá xa. Không nói với cậu nữa, tớ phải ngủ đây. Đợi đã, Hiểu Trinh gọi lại, tớ cũng có tin vui muốn nói với cậu. Gì thế? Tớ, có thai rồi. Ninh Hân sững sờ vài giây, nghĩ đến tính cách hay lơ đãng của Hiểu Trinh, liền ngồi dậy trên giường. Chắc chắn không? Chắc chắn, tớ đã đi bệnh viện kiểm tra rồi. Chúc mừng nha. Ninh Hân dừng lại một chút, rồi hỏi. Nhưng tớ nhớ cậu từng nói chưa muốn có con sớm mà. Hiểu Trinh thở dài, bất lực. Chuyện ngoài ý muốn thôi mà. Ninh Hân đáp lại một tiếng. Đều là duyên phận cả. Hiểu Trinh truyền chủ đề. Vì vậy, tớ muốn nhắc cậu, nhất định phải chú ý bảo vệ bản thân. Đặc biệt là với người như Hà Đông Phàm, tuổi này đầu óc đôi khi nóng lên là lao vào luôn đấy. Cậu đừng để cậu ấy làm bừa. Cậu đang nói gì thế? Ninh Hân nghe mà tim đập thình thịch, vội vàng ngắt lời. Phụ nữ có thai cần nghỉ ngơi, cậu mau ngủ đi, tớ cúp máy đây. Nói xong, cô không chờ Hiểu Trinh trả lời mà lập tức ngắt máy. Ninh Hân đặt điện thoại sang một bên, tắt đèn, nằm xuống, kéo mền trùm kín, động tác liền mạch không chút do dự. Mọi thứ chìm vào bóng tối, tĩnh lặng, Ninh Hân không khỏi nhớ lại nụ hôn mãnh liệt vừa rồi. Bàn tay cậu siết chặt eo cô, lực hút cũng mạnh mẽ, như thể muốn nuốt chừng cô vào trong. Sức cậu thật sự rất lớn, ngày thường đã cảm nhận được điều đó. Nếu không biết vài chiêu phòng thân, chắc chắn cô chẳng có chút khả năng chống đỡ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng dường như biết vài chiêu cũng chẳng ích gì. Ví như vừa nãy, khi cậu hôn cô, cả cơ thể cô mềm nhũn ra. Thế nếu đến lúc, Ninh Hân giật mình, vỗ vỗ má mình, khẽ kêu. Đang nghĩ gì thế này? Cô tự nhủ không được để Dương Hiểu Trinh làm lệch lạc suy nghĩ của mình. Nhưng rồi lại nghĩ, cũng không thể trách Hiểu Trinh. Người ta thường nói, no ấm thì nghĩ chuyện bậy bạ. Giờ cô ăn no, mặc ấm, tâm trí bắt đầu không đứng đắn. Thật không thể như vậy được. Ninh Hân đang tự kiểm điểm thì điện thoại bất ngờ sáng lên, rung bần bật. Cô nheo mắt quờ tay lấy điện thoại, nhìn thấy là Hà Đông Phàm gọi đến. Cô đặt tay lên ngực, hít một hơi, dọn dẹp lại cảm xúc rồi nhận máy. Alo, đầu dây bên kia. Hà Đông Phàm vừa từ phòng bà cụ bước ra đi về phía phòng mình. Gió lạnh lùa qua hành lang, cậu đưa tay còn lại đút vào túi quần, giọng trầm ấm hỏi. Em ngủ chưa? Giọng cô qua điện thoại mềm mại, Chưa, Hà Đông Phàm khẽ cười, nói vào chuyện chính. Vừa trò chuyện với bà xong, ngày mai anh không thể đưa em ra ngoài chơi được. Sao vậy, cậu anh về rồi. Bà bảo ngày mai anh phải qua gặp cậu để nói chuyện của hai đứa mình. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, Hà Đông Phàm trở về phòng đóng cửa lại. Cậu ngồi xuống ghế xoay xoay nửa vòng rồi tựa lưng vào ghế hỏi. Sao không nói gì? Em có cần đi cùng anh không? Hà Đông Phàm bật cười. Không cần, cô khẽ, ồ, một tiếng. Hà Đông Phàm tiếp lời. Ngày mai em muốn tự mình đi dạo hay ở khách sạn chờ anh xong việc rồi đến tìm em? Ninh Hân suy nghĩ. Em qua nhà anh chờ, tiện trò chuyện với bà anh một lúc. Hà Đông Phàm cười lớn. Được, vậy anh xong việc sẽ về thẳng nhà. Cô thở dài nhẹ, rồi nói. Ngủ sớm đi, em cúp máy đây. Hà Đông Phàm gọi lại. Ninh Hân, anh muốn nhắc em điều này. Chuyện gì, em còn nợ anh hai lần đấy. Điện thoại bên kia im lặng vài giây, rồi mới đáp lại. Một lần thôi mà, Hà Đông Phàm phản bác. Em chỉ chủ động hôn anh một lần. Lần thứ hai là anh chủ động, tự nhiên không thể tính vào. Em cúp máy đây, sau đó, tiếng ngắt kết nối vang lên từ đầu dây. Hà Đông Phàm nhìn vào màn hình điện thoại, tay chạm lên môi mình, cười đến mức ngực khẽ rung. Ngày hôm sau gần trưa, Hà Đông Phàm đến nhà Lâm Ký. Người mở cửa là Nhan Hi Hòa, đôi mắt Hà Đông Phàm sáng lên, trong lòng nghĩ, ổn rồi. Cậu lập tức bật chế độ nịnh nọt, mở à, mỗi lần gặp mở. Cháu đều phải ngẩn ngơ vài giây. Tại sao, mợ trông trẻ quá, cháu cứ thấy khó mà gọi mợ là mợ. Nhan Hi Hòa chạm tay lên má. Thật vậy sao, thật chứ, nếu mợ đi cùng cháu, người ta chắc chắn nghĩ chúng ta là bạn cùng tuổi. Nhan Hi Hòa cười đến không khép miệng được. Làm gì có chuyện đó, thật mà, Hà Đông Phàm bước vào, đặt các món quà trên tay xuống, nhìn quanh. An Dụ không có nhà à, Vọng Thư về rồi. Đưa An Dụ đi chơi. Nhan Vọng Thư về rồi. Nhắc đến người này, Hà Đông Phàm hạ giọng tiếp lời. Cậu nhỏ về à? Nhan Hi Hòa ngồi xuống sofa, một tay chống cằm, nói. Mợ nhớ hồi nhỏ cháu và Vọng Thư cũng chơi chung, lớn rồi đừng xa lạ, phải thường xuyên giữ liên lạc. Vâng, Hà Đông Phàm gật đầu lấy lệ, xoa mũi. Nhất định à? Hai người trò chuyện một lúc thì bữa trưa bắt đầu. Lúc này Lâm Ký từ trên lầu đi xuống. Trong khi ăn, Hà Đông Phàm kể chuyện của mình và Ninh Hân. Kể xong, cậu không nghe thấy Lâm Ký nói gì. Hà Đông Phàm cũng không vội, vừa ăn vừa chờ ông phản hồi. Lâm Ký còn chưa lên tiếng thì điện thoại của Nhan Hi Hòa đã reo. Bà nhìn tên người gọi, lắc đầu rồi bật loa ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong điện thoại, tiếng khóc lóc của Lâm An Dụ vang lên. Mẹ ơi, gánh đón con đi. Con không muốn ở nhà bà ngoại nữa, cậu bắt nạt con, hu hu hu hu. Tiếng khóc ngưng lại, tiếp theo, giọng một người đàn ông trẻ tuổi vang lên. Lâm An Dụ, đứng vào góc tường, đứng thẳng lên. Sau đó là một tiếng gọi, chị, Nhan Hi Hòa gắp một đũa thức ăn cho Hà Đông Phàm, thong thả nói vào điện thoại. Đừng làm nó khóc nữa, em chỉ bảo nó, khóc với em thì vô ích, giọng người đàn ông lạnh lùng, rồi chuyển chủ đề, chị. Em vừa xem qua danh sách nhập kho nguyên liệu thô, có vài chỗ dữ liệu không đúng. Đợi chút, Nhan Hi Hòa đặt đũa xuống, tắt loa ngoài, cầm điện thoại đi ra chỗ khác. Em nói đi. Bàn ăn trở lại yên tĩnh. Lâm Ký nhìn Hà Đông Phàm. Ông nhìn chằm chằm cậu gần 2 phút, trong khi Hà Đông Phàm vẫn cúi đầu ăn uống ngon lành. Lâm Ký nhíu mày, nhìn Vọng Thư xem cậu ấy đang nói gì, rồi nhìn lại chuyện cháu vừa kể. Hà Đông Phàm suy nghĩ. Nhan Vọng Thư vừa nói gì đó về nhập kho nguyên liệu thô. Dữ liệu, gì đấy? Chắc là chuyện công ty. Vậy chuyện đó liên quan gì đến việc cậu nói về tình cảm? Không thể nào so sánh như thế được. Hà Đông Phàm nuốt thức ăn trong miệng, liếc nhìn Lâm Ký. Mợ vừa nói chuyện với cháu, bảo cậu nhỏ tháng trước đua xe ở YDL. Cuối cùng vẫn là mợ gọi người giải quyết, nên ý cháu là không đua xe thì rất đáng tự hào. Lâm Ký gõ nhẹ vào bàn. Mấy đứa chẳng ai khiến người ta bớt lo. Hà Đông Phàm bị mắng, cúi đầu tiếp tục ăn. Lúc này, Nhan Hi Hòa quay lại bàn ăn, nói giống hệt Lâm Ký. Chẳng ai khiến người ta bớt lo. Bà tiếp lời, Lâm Ký, chiều nay em phải đến công ty, Vọng Thư sẽ đưa An Dụ về. Anh trông chừng nó chút nhé. Lâm Ký có vẻ đau đầu, đáp một tiếng. rồi quay sang nhìn Hà Đông Phàm. Vừa nãy cháu nói cô ấy tên gì? Hà Đông Phàm ngẩng đầu, mỉm cười. Ninh Hân, bao nhiêu tuổi? 25, huấn luyện viên quyền Anh. Hà Đông Phàm gật đầu. Vâng, ba mẹ mất, cậu lại gật đầu. Vâng, Lâm Ký suy nghĩ một chút về những điều Hà Đông Phàm vừa kể lúc đầu. Xác định cô ấy rồi, nó mới bao nhiêu tuổi mà dám nói đã xác định. Lâm Ký xoa thái dương, đặt tay xuống bàn. Cháu xác định cái gì ở cô ấy? Cháu thích cô ấy ở điểm nào? Khoảng cách giữa hai đứa quá lớn, liệu hai đứa có thể nói chuyện hợp nhau không? Hai đứa có phù hợp không? Có tương xứng không? Hà Đông Phàm không tỏ vẻ gì, gắp một đũa thức ăn, liếc nhìn Lâm Ký. Bà ngoại nói, nếu cậu có ý kiến gì thì đến tìm bà. Cháu định lấy bà ngoại ra để ép cậu sao? Lâm Ký gõ ngón tay lên bàn, nghiêm giọng. Cháu và cô ấy khác biệt quá nhiều, không phù hợp, không tương xứng. Cậu không đồng ý. Hà Đông Phàm ngừng động tác ăn, chưa kịp nuốt hết thức ăn trong miệng thì Nhan Hi Hòa đã không thể ngồi yên. Nhan Hi Hòa nhìn Lâm Ký. Lâm Ký, anh có ý gì? Thế nào là không phù hợp? Thế nào là không tương xứng? Lâm Ký đáp lại, chẳng lẽ không đúng sao? Nhan Hi Hòa bật cười vì tức, đặt mạnh đũa xuống bàn, hỏi. Vậy em hỏi anh, bà em là người Pháp, vào thời đại ấy, bà với ông em có tương xứng không? Có phù hợp không? Còn ba em, người thừa kế công ty trang sức, mẹ em chỉ là một người học nghề thủ công, họ có tương xứng không? Phù hợp không? Còn em, con gái nhà thương gia, lấy anh có tương xứng không? Phù hợp không? Lâm Ký bị nói đến nghẹn lời, ánh mắt lảng đi chỗ khác. Chuyện không giống như thế. Hà Đông Phàm nhướng mí mắt, tiếp tục ăn. Hôm nay vừa nhìn thấy Mở, cậu đã vui, giờ càng thấy bà ấy thật tuyệt vời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Hi Hòa tiếp tục chất vấn. Năm xưa anh muốn cưới em, người trên của anh không phải đến tìm anh không chỉ 3-4 lần sao? Nói rằng người vợ như em sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của anh, nhưng anh vẫn kiên quyết cưới em đấy thôi. Lâm Ký hít một hơi sâu. Chuyện đó không giống thế. Sao lại không giống? Nhan Hi Hòa càng hăng. Tiểu Phàm thích cô gái đó, anh lại nói nào là không tương xứng, nào là không phù hợp, nào là không đồng ý, anh hiểu gì về tình cảm của bọn trẻ chưa? Lâm Ký bị hỏi dồn, cứng họng, đồ cố chấp. Nhan Hi Hòa đứng dậy, không ăn nữa. Nói xong, bà đi thẳng lên lầu. Lâm Ký nhìn theo bóng dáng bà, muốn nói gì đó lại thôi. Ông quay đầu nhìn Hà Đông Phàm, trong lòng càng thêm bực bội. Cháu còn ăn được à? Hà Đông Phàm dừng tay đang gắp thức ăn. Sau đó, cậu đứng dậy, cầm đôi đũa, mỗi món trên bàn gắp một miếng rồi nhét vào miệng, nói mơ hồ vì miệng đầy. Thế thì cậu ạ, cháu về trước đây, không làm mất thời gian cậu đi dỗ Mờ. Lâm Ký, cháu. Hà Đông Phàm cười ngây ngô, chỉ tay vào bàn. Cậu ơi, món này ngon lắm, Tết bảo Mợ làm nhiều chút nhé. Nói xong, cậu rời đi, còn vẫy tay. Tạm biệt cậu, cách chương.